Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 8, 8, tiểu tính tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Xuân Hoa ngồi ở dưới đèn nhặt đậu phộng, chuẩn bị sáng sớm ngày mai luộc ăn. Đậu phộng mới từ trong đất đào ra tràn ngập cổ hương vị của đất. Hạt đậu phộng ăn lên giòn ngọt nhiều nước. Vốn vẫn chưa đến thời điểm thu hoạch đậu phộng, bà cũng đặc biệt đi chỗ trồng đậu phộng, đào một cái sọt về nhà làm sao. Nghe thấy tiếng la, bà nhìn khắp nơi, thấy Đồng Thành Quân một thân tro bụi, lông mày không khỏi cau lại. Làm sao lộng thành như vậy? Đồng Thành Quân cười nói, mới từ thôn sát vách trở về, nhà bọn họ xây nhà, trước muốn đem nhà cũ phá đi, lại muốn đem đất đá đập ra dọn đi, con ở đó một ngày, có thể không một thân tro bụi sao? Đó là anh tự tìm. Quách Xuân Hoa nắm một nắm đậu phộng ném tới trong tay Đồng Thành Quân. Nếm thử đậu phộng, năm nay mọc không tồi, viên nhân đậu phộng đều rất no đủ, không lâu nữa cũng nên thu rồi. Đồng Thành Quân bàn tay rất rộng, Quách Xuân Hoa bốc một nắm đậu phộng lại đây, hắn một bàn tay liền có thể tóm được. Hắn dùng tay còn chống móc móc túi quần, móc ra một tờ tiền 20 đồng đầy nếp nhăn, đưa tới trước mặt Quách Xuân Hoa. Mẹ, đây là tiền hôm nay con kiếm được. Quách Xuân Hoa liếc mắt nhìn, nhưng không tiếp, nắm đậu phộng nói. Một ngày 20 đồng tiền, không ít a, chẳng qua anh muốn làm bao nhiêu ngày mới có thể được 3.000 khối. Đồng Thành Quân nói, mặc kệ nhiều ít, đều là tấm lòng thành của con. Cuối năm sẽ đem heo đi bán, còn có thu lương thực cũng bán một ít, tổng sẽ đủ thôi. Anh cứ không muốn đại ca anh cưới vợ như vậy. Quách Xuân Hoa tức giận một tay đánh đổ đậu phộng trong tay Đồng Thành Quân. Tôi cứ không hiểu sao anh phải cứng đầu như vậy, trước đem tiền cho mượn, đến thời điểm trả anh không phải xong rồi. Đại ca anh đều nhanh 30, nếu bỏ qua mối hôn sự này, anh muốn hắn cả đời độc thân. Liền thời gian nửa năm, Đồng Thành Quân nói, khẳng định kịp, đại ca ưu tú như vậy, nhà gái bên kia khẳng định cũng nguyện ý chờ đại ca nửa năm thời gian. Quách Xuân Hoa đưa tay lấy đi 20 đồng trong tay Đồng Thành Quân, nhét vào túi trên quần áo. Lập tức không kiên nhẫn phất phất tay. Đi, đi tắm đi, xem anh đều thành cái dáng gì. Anh nếu như đồng ý chịu khổ, anh cứ ăn đi. Mệt đến bệnh cũng đừng trách người làm mẹ này không nhắc nhở anh. Ân, Đồng Thành Quân đáp lời rồi đi ra nhà cũ, về nhà mình lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm rửa. Diệp Tiểu Vân kéo hắn, mẹ cùng anh nói gì vậy, còn không phải là những lời kia. Anh đáp ứng rồi, Đồng Thành Quân, không có. Vậy thì tốt, ngày hôm nay mẹ anh cũng hỏi em lấy anh chặn trở về. Diệp Tiểu Vân ánh mắt dịu dàng đánh giá trượng phu, quan tâm nói. Anh có mệt không? Mẹ anh nói cũng không sai, đến lúc đem anh mệt đến bệnh, không phải vẫn dùng tiền, còn muốn chịu tội. Ba mẹ em cho em của hồi môn, tổng cộng là 5.000, chi tiêu hàng ngày tiêu mất một ít, lấy ra 3.000 vẫn là có thể. Không bằng, Đồng Thành Quân đánh gãy lời của cô. Nghiêm túc nói. Em nghĩ anh nói tổn thương tự tôn là nói giỡn sao? Là thật sự tổn thương tự tôn, đồ cưới của bà xã không thể động vậy chính là không thể động. Còn số đã tiêu hết trước kia, chờ anh sau này nuôi cá kiếm được tiền, lại bù đắp cho em. Diệp Tiểu Vân nhoẻn miệng cười, thân mật vỗ xuống cánh tay của hắn. Đi tắm rửa đi, em đi bưng thức ăn đến trong phòng cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thành Quân tắm xong, nâng cái chén lớn ngồi ở cạnh cửa miệng lớn và cơm, ăn đến như hổ như sói, rất giống mấy năm chưa từng ăn cơm. Diệp Tiểu Vân rót một chén nước, đưa cho Đồng Thành Quân. Ăn chậm một chút, đâu có ai cướp với anh, gấp cái gì? Đói bụng, Đồng Thành Quân khó khăn đáp, bưng chén nước liền ừng ực uống lên. Đồng Hân lập tức sẽ đi nhà trẻ, Diệp Tiểu Vân sẽ cho cô bé bố trí một ít đề tính toán đơn giản. Để cho cô bé sớm thích ứng học tập, lúc này đi tới bên cạnh Đồng Hân nhìn Đồng Hân tính toán, một bên nói. Nơi đó không phải bao cơm sao, giờ cách bữa tối cũng không bao lâu, chỉ một bữa trưa, cơm tối không bao, hôm nay là ngày thứ nhất làm việc, công việc tương đối nhiều nên trở về muộn. Diệp Tiểu Vân ngẩng đầu liếc mắt một cái, vậy sáng sớm ngày mai em hấp một ít bánh màn thầu, đến lúc đó anh mang đi đói bụng thì ăn. Nói rồi phát hiện Đồng Hân tính toán sai một đạo đề số học, lấy ngón tay tinh tế chỉ vào. Sai rồi, tính lại lần nữa đi. Đồng Hân động tác vụng về tẩy đi đáp án sai, sau đó bẻ ngón tay lại một lần nữa tính toán, trong lòng sâu kín thở dài một hơi, chàng đứa nhỏ thật đúng là quá khó khăn. Tam ca, Đồng Thành Kiệt đột nhiên nhảy lại đây, cười đến cùng đóa hoa giống nhau. Anh có thể cho em mượn một bộ quần áo được không? Quần áo, mượn quần áo làm cái gì? Đương nhiên là mặc rồi. Đồng Thành Kiệt cười híp mắt nói. Có cái đoàn phim đến chúng ta bên này quay phim, em đi qua làm diễn viên quần chúng. Quần áo của em đều là mẹ cho em mua, quá quê mùa. Vẫn là Tam Tẩu thật tinh mắt, mua cho anh quần áo phong cách Tây hơn nhiều. À, như vậy sao? Đồng Thành Quân chỉ tay một cái, đều ở trong cái tủ treo quần áo kia, chính cậu chọn đi. Ân, Đồng Thành Kiệt đáp lời đi vào trong, mở tủ ra, từ bên trong chọn quần áo, một bên chọn còn một bên nói. Tam ca, ngày mai anh có muốn đi với em không? Góp chút náo nhiệt cũng tốt, đoàn phim này nhưng là một cái đoàn phim lớn, diễn viên tới đóng phim đều có thể gọi ra tên, loại này phô trương không phải người địa phương như chúng ta có thể thường xuyên nhìn tới. Anh không đi đâu, ngày mai còn phải đi đinh gia thôn cho người ta đào móng. Đồng Thành Quân không hề nghĩ ngợi liền từ chối, không đi cũng không sao, đến lúc đó em đi trải nghiệm, lại cho Tam ca ngươi nói một chút. Đồng Thành Kiệt ánh mắt phi thường sắc bén, mấy lần liền đem quần áo phong cách Tây nhất trong tủ Đồng Thành Quân chọn đi rồi. Một bộ đồ thể thao màu trắng thời thượng, một bộ áo sơ mi trắng quần Tây, còn có t-shirt với quần yếm mỏng, những thứ này đều là lúc yêu nhau. Diệp Tiểu Vân chọn cho Đồng Thành Quân, bất quá sau khi hai người kết hôn, Đồng Thành Quân ngày ngày đều ở trong ruộng quay cuồng. Những bộ quần áo này phần lớn thời gian đều bỏ không treo trong tủ quần áo, chỉ có lúc hẹn hò mới sẽ mặc lên người. Tam ca, lại cho ta mượn hai đôi giày đi. Không chờ Đồng Thành Quân nói cái gì, Đồng Thành Kiệt liền thuận tiện từ giá giày bên cạnh lấy ra hai đôi giày, một đôi giày da cùng một đôi giày thể thao trắng. Thấy Đồng Thành Kiệt đi rồi, Diệp Tiểu Vân mới lên tiếng nói. Anh cứ như vậy thoải mái, những bộ quần áo kia nhưng đều là em chọn cho anh. Chỉ là một ít quần áo, dù sao anh hiện tại cũng mặc không được. Quần áo cũng là cần tiền mua a, em nhớ mùa xuân năm nay, em mua cho anh một cái áo khoác da, nhưng là nhờ đại ca em từ Quảng Châu gửi về. Diệp Tiểu Vân bất mãn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng tới mượn đi mặc, mặc rồi mặc liền thành của hắn. Sau đó không phải trả lại sao? Diệp Tiểu Vân nhếch mép, là trả lại a, trả về đến đều hỏng thành cái dạng gì rồi. Đồng Thành Quân vùi đầu vào cơm, không lên tiếng. Diệp Tiểu Vân thở phì phò tiếp tục xem con gái tính toán, không phản ứng hắn. Đồng Hân loạch xoạch mấy lần đem số học viết xong, đưa cho mụ mụ Diệp Tiểu Vân kiểm tra, lập tức lấy ra lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nói. Bà ba, tứ thúc nói đóng kịch là cái gì nha? Đồng Thành Quân suy nghĩ một chút, đáp. Chính là chúng ta bình thường xem tivi, người ở trên đấy, chính là đóng kịch. Vậy nhất định chơi rất vui đi, bà ba. Chúng ta cũng cùng tứ thúc đi xem có được không? Bà ba ngày mai có việc muốn làm, con muốn đi xem, để mẹ con cùng đi với con. Diệp Tiểu Vân nói chuyện mang theo tức giận, tôi nhưng rất nhàn sao, một ngày làm không hết việc cũng thôi đi, còn muốn chăm sóc con gái anh. Bận bịu đến độ không có chút thời gian th ở dốc, còn muốn tôi đưa nó đi chơi, làm như tôi có ba đầu sáu tay ấy. Diệp Tiểu Vân ban ngày khó chịu vì bị mẹ chồng Quách Xuân Hoa tha mài, bây giờ đối mặt với chồng lập tức liền nhịn không được, phát ti ba tê ra. Đồng Thành Quân bị dỗi đến sững sờ, nửa ngày mới nói. Này là con gái muốn đi mà. Diệp Tiểu Vân đem tờ đề số học con gái làm xong hướng trên bàn vỗ một cái. Trong mắt tất cả các anh, mang trẻ con chính là chuyện như vậy đơn giản. Nếu anh cảm thấy đơn giản, vậy ngày mai con gái liền giao cho anh trông. Tôi xem anh còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy hay không? Nói đoạn, xoay người vén rèm lên đi vào bên trong ngủ. Đồng Hân tay nhỏ cầm lấy bút chì, hé miệng cười trộm, mụ mụ phát tiểu tinh khí, cũng thật là khả ái. Lần này tốt rồi, vốn cô còn nghĩ dùng cách gì quấn lấy lão ba, đến lúc đó để ba ba đi đoàn phim bên kia hỗn trương mặt, hiện tại mụ mụ tinh khí một phát, tự động đem cô ném cho lão ba. Tiểu Vân, Đồng Thành Quân cuống lên. Vội vàng đứng dậy đuổi theo. Anh phải đến công trường làm việc, chỗ kia làm sao mang trẻ con? Mang theo đứa bé cũng khó làm việc a, mặc kệ, tôi ở nhà mang hài tử, không phải cũng bận trên bận dưới. Diệp Tiểu Vân không đồng ý, trên công trường tình huống phức tạp, rất nguy hiểm. Anh nhìn mà làm đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ông bố đầu tóc bù xù cầm trong tay tờ giấy, mặt mày ủ rũ than thở. Ai, vẫn đúng là đem con gái ném cho mình trông à. Đồng Hân đã sửa soạn tốt, đi tới hơi thoáng nhìn, hóa ra là tờ giấy mụ mụ lưu lại, bảo hôm nay cùng chị em tốt hẹn tốt đi trong huyện chơi, con gái liền giao cho hắn. Ba ba, con đói. Đồng Thành Quân dùng tay chà sát gương mặt tuấn tú chưa tỉnh ngủ của hắn, bất đắc dĩ nói. Đợi chút, ba ba liền cho con làm bữa sáng. Trong nhà bữa sáng luôn luôn là Diệp Tiểu Vân làm, cô ra ngoài, khẳng định không ai làm. Lớn lên đẹp trai, đương nhiên cũng không thể dễ dàng bắt được tâm hồn thiếu nữ của mỹ nhân. Còn phải săn sóc biết làm cơm, Đồng Thành Quân liền làm tới một tay đồ ăn ngon. Coi như Diệp Tiểu Vân không ở, trình độ bữa sáng của Đồng Hân cũng không chút nào giảm xuống. Món mì xào nấm sắc hương vị đầy đủ, trực tiếp để Đồng Hân ăn no rồi. Liền ngay cả gia gia Đồng Kiến Nghiệp đều nói, lão Tam, tay nghề này của con, không đi mở quán bán đồ ăn sáng thực sự đáng tiếc. Ba, không cùng người nhiều lời, con còn muốn chạy đi công trường làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thành Quân cánh tay dài duỗi một cái, nhấc lên con gái vẫn là đầu tiểu củ cải liền đi ra ngoài. Đồng Hân nằm ngoài trên bả vai dày rộng của ba ba, chớp mắt hai lần, nói. Bà ba, chờ ba làm xong việc, chúng ta có thể đi địa phương đóng kịch chơi sao? Được nha, Đồng Thành Quân không nhịn được nhoé nhoé khuôn mặt phấn nộn của con gái. Đối với yêu cầu của con gái Hân Hân, hắn có lẽ là hữu cầu tất ứng, huống chi mang con gái đến xem đoàn phim đóng phim, cũng không phải việc khó gì. Đến khu vực thi công của gia đình thôn bên cạnh, Đồng Thành Quân tìm chỗ đất trống an toàn, cố ý tìm cho con gái một đống đồ chơi, như mái ngói giống cái gì món ăn, mảng lớn lá cây có thể dùng làm rau, còn có một cái miếng sắt cùn hình dạng giống con dao nhỏ, vân vân. Hân Hân à, hiện tại ba ba muốn đi làm việc, bé ngoan ở đây chơi trò gia đình, chờ ba ba bận xong, lại đến chơi với con, được không nào? Đồng Hân nhìn một đống món đồ chơi gia đình, đen mặt lại gật gật đầu. Con biết rồi ba ba. Đồng Thành Quân đem áo khoác bò mỏng trên người cởi ra, mặc chiếc áo tê sớt cũ tiến vào công trình thi công, vung lên cánh tay liền bắt đầu làm việc. Đồng Hân phối hợp là một đứa trẻ, bắt đầu chơi trò gia đình, một lần nữa trải qua cuộc sống là một đứa trẻ cũng không tồi, vô ưu vô lo, chỉ cần chơi là được rồi. Này, nhóc con làm gì thế? Một cái tiểu mập mạp 13-14 tuổi đi đến, nhấc chân liền đem mái ngói Đồng Hân xếp tốt một cước đạp bay, hắn một mặt hung ba ba mà nói. Đây là địa phương nhà ta, nhóc không được phép ở đây chơi những cái này. Đồng Hân liếc hắn một cái, bi bô nói, là ba ba ta để ta ở đây, ngươi lại đá đồ của ta liền nói cho ba ba ta biết. Nói tới đây, Đồng Hân đột nhiên có loại kích động muốn khóc ròng ròng, quả nhiên trong thân thể này chính là linh hồn của người trưởng thành. Nếu đổi lại là thật sự cô khi còn bé, nhất định ủy ủy khuất khuất rời đi, không dám cùng đại hài tử loại này cứng đối cứng, liền cáo trạng cũng không dám. Đôi lời của Edit, chuyện được đăng tại diễn đàn Đêm Muộn Và. Nếu bạn đang đọc tại một trang khác, mong bạn có thể qua hai trang này đánh một lượt đọc và được đọc truyện đầy đủ và nhanh nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.